Thấy ánh mắt này, trong lòng Mẫn Thần đại loạn, mím môi. Anh cũng không hỏi lại nữa, cúi đầu hung hăng hôn môi. Bàn tay dùng sức tăng thêm một chút, giống như là cố ý ép cô mất khống chế, tiếp xúc trêu chọc nơi mẫn cảm, từng chút một đưa cô lên đến đỉnh. Dáng người nằm dưới thân dần dần chịu không được, cảm giác khó chịu muốn hét thành tiếng. Nhịn không được, cả người bắt đầu co thắt, cuộn lại. Bụng dưới của anh căng thẳng phát đau, cứng rắn. Mẫn Thần cố gắng chịu đựng, chợt nhớ khi ở Los Angeles bác sĩ đã chẩn đoán tình trạng thể chất của cô. Việc cô có thai trong hoàn cảnh đấy tệ hơn so với người bình thường khác rất nhiều. Giờ phút này anh không thể mạo hiểm như vậy. Trên môi không ngừng, ngân nga yêu thương cô ấy, anh trầm giọng nói. Thân thể của em tạm thời chưa ổn, qua một thời gian nữa anh sẽ muốn. Ngừng một trận làm ầm ĩ để trên người cô bớt những nhọt mồ hôi tinh tế. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rực, đáng yêu, trong lòng Lan Khê không khỏi cảm động. Vươn cánh tay, vòng cổ anh rồi ôm chặt. Mẫn Thần cũng ôm chặt cô mặc dù hai người đều đang bị thương nhưng không sao thoải mái. Chung quy mọi chuyện đã bị xé toạc ra tất cả, nên hay không lên thì cũng đã hết thảy dai miệng hết. Ngay cả khi trời sập vào giờ phút này, anh cũng có thể quang minh chính đại ôm chặt cô vào trong lòng, đồng sinh cộng tử. Khi Mạc Như Khanh về đến nhà, cảm thấy bầu không khí có chút khác. Hỏi người hầu Mộ Minh Hằng đi đâu, thì người hầu nói ông đang ở trong thư phòng, từ sau bữa cơm chiều vẫn ngồi đờ ở trong đấy. Trong thư phòng, luyện chữ hay nghe ca kịch. Mạc Như Khanh mặc kệ, chỉ là bôn ba một ngày hơi mệt ngồi xuống sofa. Lấy từ trong túi sách một danh sách đưa cho người hầu nói. Cầm lấy, mang lên cho tiên sinh nhìn. Đây là danh sách quà tặng ngày hôm nay ta đã ra ngoài chọn. Đưa cho ông ấy tuyển chọn lại, ta lập tức đi đặt trước. Đợi đến khi đại thọ của ông cụ Tô nhà bên kia thì sẽ đưa tới. Người hầu đáp ứng định xoay người đi lên lầu, thì Mạc Như Khanh nhíu mày gọi lại. Đợi đã, Yến Thần đâu? Dạ, thiếu gia và tiểu thư ra ngoài, nói là ngày mai sẽ trở về. Còn có buổi chiều tiên sinh cũng đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về cơm chiều cũng chưa ăn, chỉ nói gì đó với chú Lương một hồi lâu, bây giờ kêu chị Trương lên phòng. Nghe người hầu báo cáo, càng lúc Mạc Như Khanh càng cảm thấy kỳ quái. Ngoài kỳ quái còn có một chút hận ý. Bà cũng không vừa ý khi hiện tại Yến Thần lại mang theo Lan Khê đi ra ngoài. Nghĩ tới bây giờ hai người bọn họ lại ở chung một chỗ, bà oán hận, trong lòng không khỏi bực tức. Nhưng không sao, sẽ không bao lâu nữa. Bà nghĩ tới đại thọ ông cụ nhà họ Tô vào ngày mốt, bà sẽ đưa tặng một phần lễ vật lớn nhất và cũng nặng nhất. Tại cửa tiệm thời trang, sau khi Lan Khê thử bộ lễ phục thứ ba, cô hơi chán nản. Thấy cô bán hàng vẫn còn muốn dẫn cô đi thử bộ thứ tư, cô lập tức lắc đầu, ánh mắt trong như nước có một chút cảm giác mất mát. Tôi không thử nữa đâu, cô cất lại hết đi. Cô có thấy vị tiên sinh đi cùng tôi đến đây không? Cô bán hàng cười nói, dạ có, anh ấy ở bên kia. Nhìn theo hướng ngón tay của cô bán hàng chỉ, Lan Khê cắn môi. Không biết trong đại sảnh đấy lại còn có loại váy lễ phục gì nữa. Cô nhấc chân đi về đại sảnh, tiếng giày cao gót thanh thúy vọng trên hành lang trống trải, làm cho mọi người giật mình. Cô đi vào gian đại sảnh kia trong nháy mắt ngơ ngẩn, kinh ngạc vịn vào cửa, ngay cả thở cũng quên mất. Trong đại sảnh to gần trăm thước vuông như vậy, tràn ngập toàn căn phòng đều là màu trắng của áo cưới. Lễ phục kiểu nam chỉ chiếm một phần nhỏ, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thuần khiết như tuyết trắng. Nam nổi bật một số ít màu đen, mà giờ đây, làm lóa mắt bức người là một bóng dáng đang đứng trước một bộ áo cưới, lạnh lùng tìm tòi cái gì đấy. Lan Khê cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng, gõ cánh cửa của đại sảnh, cô nhẹ giọng. Anh ở trong này nhìn cái gì? Mẫn Thần chân mày nhảy lên, mũi chân xoay tròn, bóng dáng cao ngất lúc này mới nhìn qua phía cô đang đi tới. Thấy trên người cô vẫn là bộ lễ phục khi anh tránh ra, anh dịu dàng nói. Như thế nào, em không thích bộ nào sao? Lan Khê ngẩn ra lúng túng. Tất cả đều thắt chặt eo, bây giờ em mặc vô cùng ngấn rõ, em không thích. Mẫn Thần nhìn lướt qua vòng bụng của cô, ánh mắt như không thể tin được. Đi qua ôm cô trong ngực, hôn tóc cô nói. Vậy để anh chọn cho em. Bị anh kéo đi ra, Lan Khê vẫn không quên vấn đề mà cô vừa hỏi khi nãy. Anh còn chưa trả lời em, sao đột nhiên anh tới chỗ này? Anh nhàn nhạt quay lại nhìn, ánh mắt mị hoặc chống lại khuôn mặt phiếm hồng của cô nói. Em nhất định muốn anh trả lời sao? Sớm hay muộn, chuyện cũng sẽ tới. Tại sao anh không tận dụng cơ hội này, chuẩn bị lo trước tính sau? Anh muốn kết hôn, nhưng anh không muốn kết hôn lén lút. Nếu đã làm, tất nhiên anh muốn một cách oanh oanh liệt liệt, khiến cô suốt đời khó quên. Đương nhiên vừa mới nãy là anh đi qua xem một chút, coi có bộ nào thích hợp với cô hay không. Còn tưởng tượng dáng vẻ của cô khi mặc vào. Gương mặt của Lan Khê đỏ bừng sung huyết, tuy biết chuyện này chắc chắn phát sinh, nhưng mỗi lần nhắc tới thì cô không tránh được việc đỏ mặt ngại ngùng. Không nghĩ tới vừa đi ra thì đối diện lại có một người đẩy cửa tiến vào. Tiếng chuông gió vang lên, một người đàn ông dáng vẻ mạnh mẽ, rắn giỏi lôi cuốn. Mặt mũi nhìn ôn hòa hiền hậu, nhưng toàn thân lại hàn khí giống băng tuyết. Cô bán hàng nhiệt tình nghênh tiếp. Chào tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? Anh ta cười nhàn nhạt, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên thấy cách mình khoảng vài thước có hai bóng người đang ôm nhau. Nụ cười lập tức đông cứng, ánh mắt trong veo kinh ngạc, nhưng người đàn ông kia vẫn bình tĩnh. Lâu lắm không gặp, Lan Khê cơ hồ có chút không nói ra lời. Sau một lúc lâu mới mở miệng, kêu nhỏ. Chào học trưởng. Lan Khê sao? Vừa lên tiếng, hai người nhịn không được khẽ bật cười. Không nghĩ tới rằng ở chỗ này lại có thể đụng mặt nhau. Sao anh lại tới chỗ này? Không phải bây giờ anh đang làm việc sao? Ừ, 2 ngày trước mẹ anh tái phát bệnh cũ nhập viện. Anh xin nghỉ về đây, ngày hôm qua mới vừa đi bệnh viện thăm bà ấy. Cũng may là do bà ấy sợ bóng sợ gió thôi. Vừa đúng dịp đại thọ của ông ngoại em, ông ấy là người kỳ cựu trong giới chính trị, quan hệ giao thiệp rộng. Ba anh phải ở lại bệnh viện săn sóc cho nên không thể tới dự. Anh tới để đại diện tham dự thay đây. Nói xong, quay sang Mộ Ấn Thần cười bảo, xin chào, đã lâu không gặp. Mộ Ấn Thần nhàn nhạt gật đầu, thoáng chốc nghẹn lời, Lan Khê không biết nói cái gì. Hơn nữa giờ phút này để Kỳ Hằng thấy hình ảnh hai người bọn họ thân mật, cô có phần xấu hổ, nhưng cũng không buông tay Yến Thần. Ánh mắt thờ ơ của anh rời khỏi mặt của Kỳ Hằng, ôm chặt eo người trong lòng, cúi đầu nhẹ giọng. Em mang giày cao gót đứng nãy giờ chắc đã mệt. Anh giúp em chọn vài kiểu váy, em ngồi nghỉ một tí rồi lại thử nhé. Lan Khê ngẩn ra, nhìn Mộ Ấn Thần, nghe anh nói như vậy, nỗi xấu hổ không chịu trong lòng, nhất thời giảm đi không ít. Xem ra người đàn ông này thật sự biết tâm tư của cô, cũng đủ tự tin đại lượng, biết cô đã lâu không gặp bạn cũ muốn ngồi hàn huyên. Mà anh nếu như cứ đứng bên cạnh, tất nhiên cô sẽ ngại. Thấy cô gật đầu, Yến Thần hôn nhẹ song trán, rồi sau đi ra ngoài. Ánh mắt của Lan Khê nhìn theo bóng dáng của anh thật lâu, trong mắt lộ ra yêu thương quyến luyến mà cô không hề hay biết. Kỷ Hằng nhẹ giọng gọi tên cô. Lan Khê, em sắp kết hôn ư? Nhìn thì giống như câu hỏi, nhưng giọng của Kỷ Hằng thản nhiên mà chắc chắn. Lan Khê ngẩn ra, sau đấy gương mặt nhất thời đỏ lên lắc đầu trả lời nói không phải. Anh nhìn lầm rồi, hôm nay không phải em tới chọn áo cưới. Chỉ là anh cũng biết sắp tới đại thọ của ông ngoại, em không thể thất lễ cho nên tới đây chọn một bộ lễ phục. Kỷ Hằng vẫn cười như cũ, không đáp lời, một lúc sau ngước mắt trả lời nói. Hay là em giúp anh chọn một vài món, chúng ta vừa đi vừa tâm sự. Lan Khê do dự, một chút rồi gật đầu đáp ứng. Đủ chủng loại đá quý, phong cách, cùng giá cả. Kỷ Hằng nhìn giống như đang nhìn, nhưng ánh mắt lại chưa hề dừng lại ở chỗ nào hết. Khi học đại học cùng Lan Khê đã từng ở chung với anh, cho nên quen rồi, không cảm thấy có gì không ổn. Cô mở miệng hỏi. Học trưởng, gần đây anh thế nào? Công ty làm ăn tốt không? Anh có được thăng chức hay tăng lương không? Kỷ Hằng cười tươi, bên môi mà nụ đồng tiền thật sâu quyến rũ. Thăng chức thì không, còn tăng lương thì có. Anh bây giờ là tổng giám đốc, còn có thể thăng tới đâu được nữa. Lan Khê nghe vậy, cười thoải mái. Anh cũng có thể bỏ đi mà, nhảy sang công ty A4 bên cạnh, đãi ngộ, khẳng định so với hiện tại tốt hơn. Kỷ Hằng gõ lên đầu của cô, cười nhẹ bảo, em đây là đang oán giận phải không? Bản thân vì hiểu lầm bị sa thải cho nên không muốn anh ở lại đấy sao? Lan Khê giơ tay che chán, không nhịn được nói. Em đùa thôi, thế mà anh cũng chẳng hiểu. Sau một lúc lâu nụ cười của cô biến mất, tay nhẹ nhẹ loay hoay trên kệ quần áo nói. Thật ra em cũng không oán trách ai. Trường hợp của em lúc trước là chủ tịch hội đồng quản trị sa thải đúng. Đổi lại là người khác cũng sẽ làm như vậy. Em không để ở trong lòng. Thôi xong rồi. Lâu lắm không gặp anh, ngay cả ăn ý trước kia bây giờ cũng không có. Kỷ Hằng chỉ cười không nói, ý của cô rằng không chọn được bộ lễ phục cho anh. Trong lòng suy nghĩ thật ra anh tha thiết ước mơ được gặp lại cô, nhưng không nói ra mà thôi. Anh thì thầm chân thành nói, hôn lễ của em dự định khi nào tổ chức, năm nay hay năm sau? Nói cho anh biết, anh xin phép trở về tham dự. Hiện giờ cấp trên cũng xem trọng, Nên có nghỉ vài phép vài ngày thì vẫn có thể được. Lần này Lan Khê cũng không thể lại giả bộ ngớ ngẩn gạt anh nữa. Mặt đỏ lên, ánh mắt xuyên qua giá áo, len lén liếc nhìn Mộ Ấn Thần đang đứng phía xa nói. Cái này thật sự em không biết, chuyện trong nhà chưa giải quyết xong, ba em vẫn chưa chấp nhận, tụi em không thể xác định thời gian. Tất cả để anh ấy sắp xếp, mọi chuyện em đều nghe theo anh ấy. Nương theo ánh sáng phát ra từ trên cửa sổ cao, Kỳ Hằng nhìn vào khuôn mặt đẹp ngọt ngào, trên mặt hiện lên một vầng sáng mê ly của cô. Trong khoảnh khắc anh hoảng hốt, hai tay nắm chặt bộ lễ phục hồi lâu vẫn không buông, mãi tới khi lòng bàn tay đều ướt đẫm. Anh mới giật mình buông tay ra, vốn anh chỉ định hỏi thăm một chút, dù đã sớm đoán được kết quả nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra. Bây giờ nghe được, cũng nhìn được, trong lòng anh lại có hơi một chút không chịu được. Cố gắng để cười, muốn treo một nụ cười lên khóe miệng như ngày xưa, nhưng làm cách nào cũng không thể phát thảo đúng độ cong đấy. Kỳ Hằng cảm giác cực kỳ suy sụp, trong lòng khó chịu. Anh nhìn cô, giọng khàn khàn hỏi. Lan Khê em, tại sao em lại chọn anh ta? Ý của anh là em có nhiều lựa chọn như vậy, có nhiều người theo đuổi như thế. Nhưng vì sao lại cứ chọn một người không có khả năng nhất? Vì cái gì, quá trình gian lan như thế, thống khổ như thế, hay là cô vẫn muốn như vậy? Trong thời gian học đại học, cô không quá gian nan sao? Khi bỏ đi đứa bé kia, cô không đau khổ sao? Nếu khi đấy đã biết thì sẽ không dễ dàng, nếu khi đấy cũng đã nếm qua mùi vị bị thương tổn, vậy hiện tại sao cô phải ngần ngại? Lan Khê giật mình, lòng bàn tay nắm quần áo hơi xuất mồ hôi. Cô có thể lý giải hiện tại sao Kỳ Hằng hỏi như thế. Cô cũng biết tâm tư của anh. Vào thời điểm này, e là anh không khỏi nghĩ muốn biết một đáp án rõ ràng. Đưa tay sờ cổ, chạm tới sợi dây chuyền, hạ mí mắt. Cô tháo sợi dây chuyền nhẹ nhàng mở ra, lộ ra mấy chữ bên trong đưa cho anh xem. Kỳ Hằng ngớ ra, nhìn sợi dây chuyền kia một chút. Bên trong khắc mấy chữ nhỏ tinh xảo rõ ràng, trong lòng đau đớn, không biết là cô có ý tứ gì. Lan Khê cười yếu ớt nói. Học trưởng, anh đoán xem, anh ấy tặng em sợi dây chuyền này khi nào? Đầu óc Kỳ Hằng nhất thời không theo kịp, sau một lúc lâu anh mới lắc đầu đoán không được, nên nói đại. Có phải là khi sinh nhật của em? Lan Khê cười nói. Năm em 17 tuổi, anh ấy tặng quà Giáng sinh. Học trưởng, anh có nhớ anh ấy hơn em bao nhiêu tuổi không? Khi đấy em còn nhỏ như vậy, quan hệ của tụi em mẫn cảm như thế. Anh nói, anh ấy làm sao dám? Ánh mắt trong trẻo như nước của cô tỏa ra ánh sáng chói mắt nói tiếp. Lúc đấy em đã bắt đầu thương anh ấy rồi. Học trưởng, em không thể nói tại sao lại chọn như vậy. Nhưng lúc tụi em tách ra một thời gian dài như thế, em gặp không ít người, nhưng không ai có thể thay thế được anh ấy. Không ai trong số họ có tên gọi là Mộ Yến Thần, không ai có thể khiến cho em yêu như vậy. Cho dù lúc đấy hai người bọn họ hiểu lầm nặng nề, cô hận anh tận xương tủy nhưng không có cách nào chống lại được, rằng anh đang dần xâm lấn vào cuộc đời của mình. Đoán chừng là anh đang cắm ghép thuốc phiện vào xương tủy của cô, làm cho cô muốn phòng ngừa cũng không được, trốn thoát cũng không xong. Kỳ Hằng lặng lặng nghe, sắc mặt dần dần trắng, hơi thở nụ cười yếu ớt, gật đầu tỏ vẻ bản thân đã hiểu. Tuy chỉ là nguyên nhân đơn giản, nhưng anh vẫn muốn hỏi, tự tìm thương tổn sau khi nghe cô nói. Anh ta tiện tay chọn một bộ lễ phục đi vào thử. Lan Khê lúng túng, không biết vừa nãy mình có nói quá nặng không. Cô đi đến ghế tựa bên cạnh ngồi xuống chờ, mấy phút sau Kỳ Hằng đi ra. Toàn thân màu xám nhạt tinh xảo, tô lên khí chất tao nhã, quần áo được cắt khéo, dáng người cũng là hạng nhất. Thấy Lan Khê giật mình, Kỳ Hằng nhìn trong gương hỏi cô. Trông anh thế nào? Lan Khê gật đầu thật lòng khen rất đẹp mắt. Kỳ Hằng cười yếu, so gương chỉnh lại cơ cài, rồi thản nhiên trả lời. Mẹ em qua đời, năm em 17 tuổi, quan hệ giữa em và người nhà khi đó rất tệ. Anh nhớ có một đêm vào mùa đông, em mặc áo ngủ từ trong nhà chạy ra đường lớn. 2 giờ khuya, anh thấy em đứng trước cửa của nhà anh. Ngày đấy anh không biết tới cùng em đã gặp chuyện gì, nhưng hôm sau khi tỉnh dậy cảm xúc thay đổi rất nhiều. Kỷ Diêu rất lo lắng cho em, thậm chí mẹ anh cũng không đợi lời giải thích, mà quát lớn, tưởng rằng anh bắt nạt em. Lúc đấy anh lại có ảo giác trong tương lai nhất định em sẽ ở trong nhà anh, cả nhà anh đương nhiên coi em như báu vật để đối xử. Bao gồm cả anh cũng thế, tất nhiên, cách đối xử này đi liền với loại thân phận đặc biệt. Mẹ anh thật sự rất lợi hại, khi đấy bà cũng nhìn ra được, hỏi anh rằng có phải anh thích em không. Anh nói, em và các cô gái khác chỉ là khi anh nhìn thấy thì nghĩ muốn được che chở bảo vệ. không để em phải khóc. Em có thể bị mọi người thân trên thế giới này ủy khuất, nhưng ít nhất, nơi đây em sẽ được thoải mái vui vẻ. Lan Khê không nghĩ rằng anh ấy lại nói trắng những lời này ra, chua xót trong tim càng lúc càng bị lấp kín, chỉ nhìn anh ấy không nói lời nào. Kỳ Hằng chậm rãi đi tới, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn mắt cô nói. Về sau có một ngày, chính là lúc này em nói cho anh biết, về sau không cần anh che chở cho em nữa rồi. Lan Khê, anh phải thừa nhận chỗ này của anh hơi không thoải mái, nhưng anh vẫn thật sự vui mừng, em có hiểu không? Kỷ Hằng cười, khuôn mặt trắng, để tay lên vị trí ngực. Em có thể hiểu tâm tình của anh bây giờ không? Nước mắt nóng bỏng tràn ngập trong đôi mắt, Lan Khê không nói lên lời, một câu cũng không nói thành lời. Cô nhớ rõ những tổn thương mình phải chịu khi còn trẻ, cũng biết rõ vai trò của Kỳ Hằng ở trong đấy. Thế giới này không thiếu tình cảm của Kỳ Hằng, nhưng tình cảm này cô lại không thể báo đáp. Anh thì thầm, tay đặt nhẹ trên mặt cô, cười yếu ớt nói. Đừng khóc, hôm nay anh tình cờ gặp, không chú ý nói những lời này với em. Anh cũng không muốn đánh nhau trong này đâu, nếu để cho Mộ Thần thấy thì tưởng rằng anh ức hiếp em đấy. Lan Khê nghẹn ngào gọi. Học trưởng, em nhất định sẽ nhớ đến anh. Anh nghe vậy bật cười rôm rả nói. Lan Khê đừng có nói như thế, anh còn chưa có chết đâu. Lan Khê không nhịn được, đẩy tay của anh ta ra, ánh mắt u oán, cảm giác trong nụ cười của anh chứa đầy nỗi đau. Nhất thời hoảng hốt, nhưng anh đã xoay mặt sang chỗ khác, không nhìn cô nữa. Anh thật sự không phải cố ý muốn chạy tới đây nói những lời này với cô, chẳng qua là cảm thấy... Cho tới nay chuyện muốn kiên trì thì cũng không cần phải kiên trì nữa. Về sau mọi chuyện vui buồn, giận hờn của cô đã không còn liên quan tới anh nữa. Anh phải thối lui ra xa, lấy góc độ của người đứng xem mà chiêm ngưỡng hạnh phúc này, viên mãn của cô như thế. Trong lòng rất buồn, buồn đến không ngăn được cảm xúc. Nói ra tất cả tâm tình trước đây của mình cho cô nghe, ngay cả khi cuối cùng chẳng thay đổi được gì. Nhưng anh vẫn muốn nói cho cô nghe, nếu như anh phải trả giá mấy năm sau khi moi tim móc phổi nói ra, thì tất cả cũng đáng giá. Anh đã không uổng phí, đã không vô ích khi yêu. Đây xem như là loại tâm tình gì? Kỷ Hằng cười, cười bản thân nông cạn. Anh đứng dậy, cầm bộ lễ phục này mắc kẹt chỗ phía sau gáy không thoải mái. Anh trở lại phòng thử đồ một lần nữa rồi thay đồ đi ra. Trong lòng của Lan Khê hơi buồn, thời tiết đầu mùa đông se lạnh, cô ôm lấy hai vai, ngơ ngẩn nhìn cánh cửa phòng thử đồ đóng lại. Anh còn phải qua một tiệm khác nữa. Chỉ tới nơi này chọn kiểu dáng thôi. Dì nhỏ của anh ở đường Phúc Lâm bên kia cũng mở một cửa tiệm thời trang. Chỉ mặt gọi tên, nói muốn qua anh đấy cổ vũ. Anh phải đi rồi. Kỷ Hằng nhìn bên ngoài, cười nhẹ nói với cô như thế. Lan Khê lúng túng lắc đầu, đứng dậy định đi tiễn. Nhưng chỉ vài bước, suy nghĩ của cô đã bay loạn. Kỷ Hằng quay đầu lại nói. Em còn chuyện gì khác muốn hỏi anh sao? Lan Khê cúi đầu, một lọn tóc bên vành tai trắng nõn tự nhiên buông xuống. Ánh đèn bên ngoài tỏa ra màu vàng óng ánh chiếu vào đẹp không sao tả xiết. Rốt cuộc cô ngước mắt, hỏi một câu, vừa chợt nhớ tới, cũng chính là vấn đề xoáy ở trong lòng từ lâu. Học trưởng, gần đây anh có biết tình hình của Kiều Khải Dương không? Anh ấy ở thành phố A đang làm cái gì? Tay của anh ấy có tốt hơn chút nào chưa? Kỷ Hằng ngẩn người, nhưng lập tức gật đầu đáp, anh biết. Bây giờ anh ta là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Nhưng thân phận hiện tại của anh ta hơi khác một chút. Bà chủ tịch sau khi trở lại thành phố bệnh nặng, bệnh viện chuẩn đoán nói nguyên nhân do mệt nhọc quá độ. Không có gì đáng ngại nhưng phải nằm trên giường. Cho nên bà ấy chủ động từ chức về hưu, nhường vị trí đấy lại cho con trai của mình. Kiều Khải Dương bây giờ là quyền giám đốc của công ty. Về phần tay của anh ta, anh không có tiếp xúc với anh ta nhiều cho nên không nắm rõ điều đấy. Lan Khê sáng tỏ cô có thể tưởng tượng được trong gia đình anh ta chỉ có hai người. Mẹ con nương tựa vào nhau, Kiều Khải Dương sẽ hoảng sợ ra sao khi Tống Mẫn Tuệ ngã xuống. Cho nên bây giờ, cho dù có bị bà ép buộc thế nào cũng là cam tâm tình nguyện. Kỷ Hằng cười bảo, nhưng mà trong công ty anh cũng nghe họ đồn, nói bà chủ tịch giả vờ bệnh nằm viện, chỉ vì muốn cột lại tâm tình của con trai mình, không muốn để anh ta chạy ra ngoài tìm hồ ly tinh. Lan Khê cứng người, mất vài giây mới phản ứng được ý tứ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, chỉ a một tiếng. Kỷ Hằng ý cười càng đậm, nâng tay vuốt chóc mũi cô giống như đang an ủi. Như là đang an ủi vừa mới nói câu hồ ni tinh, sau đấy đẩy cửa ra, Đón ánh mặt trời mỏng manh bên ngoài, anh bước ra bảo. Anh đi trước, chúng ta gặp lại sau nhé. Tiếng chuông gió vang vọng trong không khí, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Sau một lúc, Lan Khê lấy lại tinh thần, cảm thấy người kia đã cách cô xa rồi. Ngoài việc hy vọng anh ta có thể trôi qua tốt một chút, thì cô không thể làm gì khác hơn. Nợ quá nhiều, khiến cho cảm giác khó chịu trong lòng mọi người khó hồi vãn. Quay lại, khi đi vào bên trong cô mới giật mình kinh ngạc. Mẫu thần ngồi trên sofa, một tay chống trán, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bán hàng, trước mắt tay chân luống cuống. Gương mặt của cô bán hàng đỏ bừng, không có người tới thử, cô ta đành phải cầm lễ phục ướm trên người của mình, khoa chân múa tay. Nhưng mà vóc dáng của cô ta hơi mập có được không? Lại nữa, vóc dáng của vị tiểu thư đi cùng vào đây với anh ta, không giống với cô ta, cái này làm sao mà thử được? Cô bán hàng khẩn trương tới độ trên chóp mũi có lấm tấm mồ hôi, bởi vì ánh mắt của người đàn ông này từ đầu tới cuối đều lạnh. Giống như cô ta càng khoa tay múa chân thì anh ta càng không vừa lòng. Vừa thấy Lan Khê quay lại, cô ta thở phào một hơi, vừa định kêu Lan Khê thì bên tai một giọng nói lạnh lùng trầm thấp. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Biểu cảm trên mặt cô bán hàng cứng nhắc, không nói lên lời, đành phải chậm rãi chuyển trở về, tiếp tục cầm lễ phục ướm trên người mình để cho anh xem hiệu quả. Lan Khê hồ nghi nhìn hai người này một chút, sau một lúc lâu rốt cuộc cô cũng hiểu. Vừa nãy cô trò chuyện với Kỷ Hằng khá lâu, người đàn ông này dường như có vẻ như hơi ghen. Nhìn một chút dáng ngồi này, ánh mắt này, dường như muốn nói, người lạ chớ tới gần thì cô đã hiểu. Ánh mắt mang theo một chút đồng tình nhìn cô bán hàng, trong lòng Lan Khê không hiểu sao ra một chút cảm giác buồn cười. Chậm rãi bước tới, vuốt ve bờ vai rộng lớn, cô cúi đầu dịu dàng hỏi. Anh chờ lâu lắm hả? Mộ Ân Thần không lên tiếng, vẻ mặt lạnh điêu khắc, khiến người xem cực kỳ e ngại. Lan Khê cũng chưa đối phó qua loại tình huống này, bàn tay mềm mại đặt trên cổ của anh, ghé vào tai anh phun khí nhỏ giọng. Quần áo của em không cho em chọn à? Sao anh lại muốn để cho người khác thử zoom? Cảm giác tê ngứa này đánh tới, ánh mắt của anh thay đổi. Tiếng nói của cô mềm mại ngọt ngào, nghe như là oán trách, lại giống như làm nũng, khiến cho mỗi thần bị choáng ngợp. Anh vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mại đang ở trong tay mình, sau đấy lòng bàn tay của anh nhanh chóng nắm chặt, giống như muốn tỏ rõ quyền sở hữu của riêng anh. Anh hơi dùng sức kéo cô tới trước mặt, Lan Khê ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng dậy, kéo cô lại gần ngực của mình, cánh tay cứng rắn như sắt vòng qua eo ôm chặt kề sát. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô, lạnh giọng nói với người bán hàng, đưa quần áo qua đây. Cô bán hàng giống như được tha bổng, vội vàng cầm quần áo tới. Mộ Thần một tay bắt lấy, tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của Lan Khê dẫn cô vào phòng thử đồ. Phòng hơi tối, anh dùng mũi chân đóng cửa lại, siết chặt eo đẩy cô sát vách tường. Cô bán hàng hơi choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp. Cô ấy muốn thử quần áo, người đàn ông này theo cô ấy vào bên trong đấy làm gì? Cô ta đang không biết tốt xấu đi qua gõ cửa, lại chợt nhớ tới dường như hiểu ra. Gương mặt sung huyết đỏ bừng, chạy nhanh lui ra phía sau hai bước, không dám tới gần. Trong ánh sáng mờ ảo, đột nhiên Lan Khê cảm thấy bị dồn ép tới mức thở không được. Còn chưa kịp phản ứng thì nụ hôn của Mộ Ân Thần đã rơi xuống nóng nảy. Nụ hôn mang theo một ý trừng phạt và ý chiếm hữu khắc trên môi của cô, giống như muốn nuốt sống cô vào trong bụng. Lan Khê run dữ dội, trước mặt từng trận mê ly, cảm thấy nụ hôn nóng rẫy của anh quá mức đột ngột. Cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị, chỉ có thể run giọng mở miệng gọi. Không, không phải anh muốn em vào đây thay quần áo sao? Nụ hôn của Mộ Ân Thần thuận thế rơi liên tiếp vào trên cổ cô, ép cho cô phải ngửa đầu thừa nhận, toàn thân tê dại. Anh tăng lực đạo, mút mạnh rồi nói. Để anh giúp em thay đồ. Anh giúp cô thay đồ. Lan Khê kinh sợ, tê dại trong nụ hôn ước chừng có thể biết được sự ghen tuông của anh chưa tiêu. Cho nên mặc dù khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn không kháng cự, mặc cho cánh tay mềm mại quấn trên cổ của anh. Mộ Ân Thần đè chặt cổ tay cô trên tường, một tay khác lại quả thật từ phía sau lưng kéo nhẹ bộ lễ phục trễ ngực của cô xuống. Một tiếng thét chói tai chưa ra khỏi miệng đã bị anh nuốt nấy, bàn tay của Mộ Ân Thần chế trụ gáy, nụ hôn càng thêm sâu, càng thêm cường thế hung mãnh. Giống như muốn những suy nghĩ miên man trong đầu cô vừa mới nãy đều phải gột rửa sạch sẽ hết thảy. Trong đầu cô chỉ được duy nhất có một mình anh. Trong lòng của Lan Khê kích động, nói không nên lời là cảm giác gì. Ngoại trừ việc anh đang làm, tất cả sự tỉnh táo của cô đều sụp đổ trong nửa nóng áp chế này. Bây giờ trong tâm trí, trong tim chỉ có một hình bóng người đàn ông mạnh mẽ đằng trước. Người đàn ông mà cô yêu thương. Yêu thương của anh làm cho cô nhịn không được run rẩy sa vào. Giữa lúc mê ly đấy, cô nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của anh. Mấy năm qua anh không nên để em không ở bên cạnh anh như thế. Khiến cho nhiều người có cơ hội lợi dụng, cũng không nên để cho em nợ nhiều ân tình như vậy. Toàn thân Lan Khê như tan chảy, nhưng nghe anh trách móc gương mặt cô nóng rực, trong lòng ê ẩm nhịn không được phản bác. Em không cố ý trêu chọc người ta, nhưng anh dám nói anh không có phụ nữ nào đối xử thâm tình với anh sao? Anh có Nhan Mục Nhiễm và cả Reola nữa. Giọng nói của cô sũng nước, trêu chọc dụng vọng, một hôn mãnh liệt rơi vào chỗ nhạy cảm nơi cổ. Lan Khê run chịu không nổi, thấp giọng khẽ ngân. Mẫu thần cúi đầu nói, em muốn tính sổ chuyện này với anh. Lần này Lan Khê ngậm miệng, bám bờ vai của anh một chữ cũng không dám nói nữa. Trong đầu tràn ngập chuyện cũ, cô không muốn tính toán những chuyện này, lại không nghĩ tới phải so đo. Cô chỉ mơ hồ cảm giác được hạnh phúc tràn đầy trái tim. Hai cánh tay run rẩy quàng chặt cổ của anh, không để ý toàn thân mình gần như trần trụi dính sát vào anh, khóe mắt rưng rưng hôn trả lại. Mộ thần cứng người trong thoáng chốc, không bao lâu, sắc mặt lạnh lùng của anh dịu đi khi thấy cô im lặng. Trong con người của anh thoáng có một chút mê ly, đoạt lại quyền chủ động. Hai tay của anh quấn chặt thân thể của cô làm đệm nót, không để cho thân thể của cô tiếp xúc trực tiếp với vãnh tường lạnh lẽo. Ham muốn độc chiếm của anh mạnh mẽ, hung mãnh tới như thế. Một giây sau cùng, hóa thành triền miên quấn quýt, hận không thể nhét cô vào trong lòng để mà thương yêu cưng chiều. Khi về tới nhà, sắc trời đã dần tối. Lan Khê vừa mới định xuống xe nhưng bị Mỗ Thần ôm trở lại. Quấn khăn choàng cổ kỹ lưỡng, mang bao tay, thêm áo khoác mới để cô xuống. Cách đấy không xa, nhà họ Mộ đèn đuốc sáng trưng. Mỗ Thần khóa xe từ phía sau ôm cô đi thẳng tới cầu thang. Ở trong thư phòng lầu 2, chị Trương đã ở bên trong cả nửa buổi chiều. Thoạt đầu, sắc mặt của chị Trương đầy lúng túng, sau đấy thì nhẹ nhõm. Nhưng vẫn cố nhịn không rơi nước mắt. Sau hồi lâu cúi người, gọi chuyện Mộ Minh Thăng. Giờ phút này chị Trương lo sợ không yên nhìn biểu tình của Mộ Minh Thăng. Sợ ông nổi giận lần nữa, nhưng càng sợ là ông nhất thời không chịu được phát bệnh. Đưa tay đẩy đẩy, rồi gọi tiên sinh. Mộ Minh Thăng ngồi trên ghế mây mở mắt, hai tròng mắt đầy tơ máu. Ông ngồi đây nghe kể chuyện cũ thoáng cái hết cả buổi chiều. Càng nghe càng cảm thấy không giống như chuyện của chính mình. Nhưng nghe đến sau cùng, ông lại hồi tưởng lại. Nguyên nhân, lý do mọi chuyện, mỗi một chi tiết đều thực sự ăn khớp với năm đấy. Chị Trương nước mắt rưng rưng nói. Tiên sinh, người muốn nói gì? Có gì bất mãn cũng có thể trút hết lên người tôi. Vợ của người đã qua đời, có quá nhiều lời bà ấy không thể giáp mặt giải thích. Trong lòng bà ấy rất đau khổ cho nên, ngài muốn nói gì cứ nói với tôi đây, tôi sẽ lắng nghe thay thế cho vợ của ngài. Mộ Minh Thăng lại càng không nói lên lời, trong lòng căng thẳng, sắc mặt khó coi. Nói không rõ ràng là đau khổ hay là thất vọng, một câu cũng chẳng nói. Người hầu bên ngoài kêu to giọng, chị Trương kinh ngạc đứng dậy nghe ngóng. Sau khi nghe rõ thì trong lòng run rẩy, quay đầu lại do dự. Tiên sinh, thiếu gia và tiểu thư đã trở lại. Bóng lưng của Mộ Minh Thăng vẫn không nhúc nhích. Chị Trương mở cửa ra nhìn, lại nói thêm. Mạc phu nhân đã đi xuống, tiên sinh người. Sau lúc lâu rốt cục Mộ Minh Thăng cũng có động tĩnh, ông từ từ chậm rãi đứng dậy. Cố gắng nháy mắt mấy cái để tơ máu kia bớt đi, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Thím Trương, thím nhớ kỹ về sau trong nhà này chỉ có một phu nhân. Trước mặt của Mạc Như Khanh đừng nhắc tới Nhiễm Nguyệt. Bà ấy sẽ không được thoải mái, đi thôi, chúng ta xuống ăn cơm. Thím Trương kinh ngạc, chần chờ, dùng tay đỡ ông ngơ ngẩn hỏi. Vậy lát nữa, tiểu thư và thiếu gia. Mộ Minh Thăng trầm giọng cắt ngang. Vẫn bình thường như mọi khi, hai đứa nó không phải là con ta sao? Ta không phải là người thân của chúng nó hay sao? Hay chúng nó không phải là người thân của ta? Chị Trương kinh ngạc, hồi lâu sau mới bình thường trở lại, hiểu ý của ông. Quá xúc động. Nước mắt dâng lên trong đôi mắt già nua, vội vàng gật đầu đáp lời, rồi đỡ ông đi xuống. Dưới lầu, ánh sáng lóng lánh phát ra từ ngọn đèn chùm chiếu sáng hai người đang đứng ở nơi đấy, giống một bức tranh thêu rất đẹp. Mộ Minh Thăng nhìn chằm chằm Lan Khê hồi lâu, nước mắt dường như sắp chảy ra. Ông chớp mắt mấy cái rồi ép trở lại. Mạc Như Khanh thấy Yến Thần, cau mày hỏi. Yến Thần, vết thương trên đầu con là như thế nào? Anh thản nhiên nói, không có việc gì, không cẩn thận va chạm. Sau đấy nhường Lan Khê ngồi xuống trước, không ngờ cô lại chẳng chịu ngồi mà giật nhẹ tay áo của anh nhắc nhở anh chú ý trên lầu. Mộ Minh Thăng đi xuống, trong lòng Lan Khê thấp thỏm khẽ gọi cha. Bóng dáng già nua kia nghe thấy tiếng gọi này thoáng còng xuống. Không nhìn cô, đi thẳng về phía phòng ăn. Lúc đi ngang qua bên cô chỉ đáp một tiếng đượm buồn. Ừm. Lan Khê giật mình, đôi mắt trong veo như nước nhìn Mộ Yến Thần. Mang theo nỗi khiếp sợ khó tin, tựa như cho rằng mình đã nghe lầm. Dường như muốn được anh xác nhận. Mộ Thần kéo cô lại, liếc mắt nhìn Mộ Minh Thăng cũng khẳng định vừa rồi mình cũng chẳng nghe sai. Mà Mạc Như Khanh đứng bên cạnh, lại có biểu cảm rất kỳ lạ. Kiểu như đang bị cái gì đấy đè nén, không tiện bộc phát. Nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh Lan Khê, lại lạnh lùng nói. Cô nói xem Yến Thần ở cùng với cô có giúp ích được gì hay không? Từ xưa tới nay, những khi ở cùng với cô tôi chưa thấy nó gặp được chuyện gì tốt đẹp. Không phải bị mất gia sản, thì cũng là bị thương khắp người. Nói cô là sao chổi không có gì quá đáng. Nói nhất thời hồ đồ cũng không biết gì, tôi mẹ đẻ của nó chẳng lẽ không nhìn thấy hay sao? Lan Khê cứng họng, khuôn mặt trắng nõn chợt đỏ rực giống như bị lửa cháy, nóng hừng hực. Nhưng nhất thời cô lại không tìm ra được lời nào để phản bác lại Mạc Như Khanh. Thậm chí cẩn thận suy nghĩ một chút, mỗi câu nói của bà ta đều có phần đúng. Mạc Như Khanh lại lướt qua bụng của cô nói sâu xa. Nói tới chuyện sinh con, là phụ nữ ai cũng có thể sinh được. Tại sao hết lần này tới lần khác nhất định, không thể là ai khác mà cứ phải là cô? Nếu như cô có thể cút ra khỏi nhà họ Mộ sớm một chút, nói không chừng tiền đồ của Yến Thần so với hiện tại tốt hơn biết bao nhiêu lần. Cô có cảm thấy như thế không? Một người thông minh như Mộ Yến Thần nhìn thấy tình thế trước mắt, rốt cục đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh thản nhiên mím môi không nói, thậm chí còn nhếch môi, nở nụ cười giễu cợt. Bàn tay nắm tay Lan Khê đi về phía phòng ăn, không buồn liếc nhìn bà ta một cái. Lan Khê vốn đang bị khó xử, lại bị anh đi tới lôi đi, bộ dáng giống như người vô trách nhiệm. Mạc Như Khanh giận tới run người, định phun ra một câu gì đấy nhưng lại luốt nghẹn trở lại, khó chịu muốn chết. Trên bàn ăn tất cả mọi việc đều diễn ra như bình thường. Lan Khê không muốn để tới Mạc Như Khanh, vẫn bới cơm canh cho Mộ Minh Thăng giống như thường ngày. Ông cũng không cự tuyệt. Điều này làm cho Lan Khê cảm thấy trong lòng rất cảm động nhưng lại không dám khẳng định. Không biết liệu cha mình đã thật sự không còn tức giận nữa, đã tha thứ cho cô rồi hay chưa? Suốt bữa ăn Mộ Minh Thăng nói rất ít. Chỉ bàn bạc với Mạc Như Khanh về chuyện bữa tiệc của ông cụ nhà họ Tô vào ngày mai. Cuối cùng ông cúi đầu gọi tên hai đứa. Lan Khê, Yến Thần, hai đứa nghe cho rõ. Sức khỏe của ông ngoại con không được so với ta đâu. Cả đời ông ấy là lãnh đạo chỉ ngồi trong phòng làm việc bán mạng. Bây giờ tuổi cao, sức chịu đựng kém, nhiều bệnh, nhiều tai họa. Cho nên đừng có để chuyện gì làm cho ông ấy quá kích động. Nhất là buổi lễ ngày mai, hai đứa có biết không? Câu này nói ra phảng phất là ý chỉ. Mộ Thần nắm tay Lan Khê ở dưới gầm bàn, nhẹ giọng đáp vâng với cha mình. Lan Khê nửa hiểu nửa không, gật đầu theo. Ngược lại sắc mặt của Mạc Như Khanh lại biến đổi, lửa giận trong mắt lại thoáng bừng lên không sao tan được, giống như hoàn toàn không muốn ghi nhận lời nhắc nhở kia của Mộ Minh Thăng trong lòng. Được rồi, ta đã ăn no, mọi người cứ từ từ ăn. Mộ Minh Thăng đứng dậy hất cánh tay của Mạc Như Khanh đang định đỡ mình ra nói. Bà cứ ngồi lại đi, suy nghĩ thật kỹ, để chị Trương đỡ tôi đi cũng được. Mạc Như Khanh không khỏi kinh ngạc, trong lòng đầy căm hận, đành chỉ lườm Lan Khê một cái đầy hung tợn. Lan Khê cũng làm ra vẻ như không nhìn thấy, tâm tình vui sướng kích động. Đứng dậy, cười nói với dì Tôn rằng, để tôi tới giúp dì cùng dọn dẹp nhé. Làm sao được tiểu thư, cô cứ ngồi đi, tôi tự làm là được. Không sao đâu dì Tôn. À, cháu chỉ giúp một tay thôi, dì cứ để cho cháu làm một chút. Bên tai tràn ngập tiếng cười vui vẻ, nhưng Mạc Như Khanh lại cực kỳ không có tán thưởng. Ánh mắt lạnh lẽo thoáng nhìn Lan Khê, quyết định chỉ để cho cô vui sướng ngây ngốc ở trong nhà này thêm một ngày. Còn bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ không thấy mình còn có tư cách gì mà sống ở nhà họ Mộ này nữa. Nghĩ như vậy, bà thấy thoải mái rất nhiều. Cuối cùng liếc qua cô một cái, Mạc Như Khanh phẩy tay áo bỏ đi. Ánh mắt sẫm màu của Mộ Yến Thần nhìn sâu xa không rõ ý định, vứt chiếc khăn giấy đã vo chặt thành một cục trong tay đi. Đứng dậy vào trong phòng bếp tìm cô gái nhỏ không thành thật đang chạy loạn. bữa tiệc thịnh đại làm chấn động thành phố C. 8:30 tối, Tô Nhiễm Tâm gọi xe từ thành Tây chạy tới. Khi lái tới cửa đại sảnh cũng không sao chen vào được. Bên trong xe của các nhà hào phú đỗ san sát, không sao tìm được lối để vào. Dừng xe lại bước xuống, Tô Nhiễm Tâm ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn kiểu cách của nhị tiểu thư nhỏ Tô ra vào nơi này, quả thật rất có thể diện. Bà đi một mạch để tìm, một vòng giữa đám người náo nhiệt. Cũng không có, đành phải lên lầu 2. Ở trong phòng khách lầu 2, bà đã tìm được Lan Khê. Liếc nhìn sang Tô Nhiễm Tâm một cái, lập tức bị vẻ xinh đẹp của bà làm cho kinh ngạc. Không ngờ bộ lễ phục này có thể được thiết kế khéo léo tinh xảo như thế. Từ đường hông bắt đầu vẽ ra thành tà váy, giống như thác nước màu bạc từ phía sau lưng vòng có một vòng, rồi lại thu hẹp đến nơi mắt cá chân. Lớp nót bên trong trồng chất, không bị rườm ra, đường vòng cung chia dọc theo thác nước. Sau đấy mới họp lại ở nơi bắp chân bảnh khảnh trắng trẻo, làm cho người ta nhìn không thể rời mắt. Tô Nhiễm Tâm hơi hoảng hốt một chút, nhưng đã phản ứng kịp. Sự chú ý của bà không phải là bộ lễ phục mà bà đang mặc. Bà cau mày đi tới nói Lan Khê. Lan Khê, mẹ ghẻ của cháu đâu? Mẹ ghẻ? Lan Khê ngơ ngẩn mới hiểu ra rằng đang hỏi về Mạc Như Khanh. Bà ấy đang cùng cha cháu trong phòng khách nói chuyện với ông ngoại. Cháu và anh trai vừa mới đi thăm ông ngoại về. Dì nhỏ, dì tìm bà ấy sao? Tô Nhiễm Tâm cười lạnh. Cho dù ta không va chạm gì với bà ta, thì hôm nay bà ta cũng sẽ tới tìm tất cả nhà chúng ta. Cháu cho rằng dì không biết hôm nay bà ta định làm cái gì sao? Đây là bữa tiệc của ông. Nếu bà ta làm dám cái gì đấy, hôm nay dì sẽ để cho bà ta không còn đường mà trở về nữa. Hàng lông mi thật dài run rẩy dưới ánh đèn, Lan Khê khép mắt lại, không nói gì. Tô Nhiễm Tâm cảm thấy kỳ quái. Không đúng. Nếu như dì có thể nghĩ ra được Mạc Như Khanh muốn làm cái gì, vậy thì người thông minh như Yến Thần chắc chắn có thể nghĩ tới. Chẳng lẽ hôm nay nó định trơ mắt, nhìn chuyện của mẹ con bị moi ra trong thời khắc này? Trong trường hợp này, sao không nói tới chuyện danh dự của mẹ cháu bị phá hủy? Danh dự của nhà họ Tô và mạng sống của ông sợ rằng cũng sẽ bị phá hủy theo. Lan Khê nhẹ nhàng gật đầu, cặp mắt trong như nước nhìn Tô Nhiễm Tâm đầy vẻ thản nhiên nói. Cháu biết gì? Những điều này anh ấy đã nói với cháu, bảo cháu không cần phải lo, chỉ cần quan sát là được. Quan sát thôi ư? Quan sát ở đây là có ý gì? Dì nhỏ, anh trai cháu không thể nào để mặc cho mẹ phá hỏng buổi tiệc này được. Anh ấy đã nói với cháu như vậy, nhất định có lý do. Không bao giờ anh ấy làm chuyện gì mà chưa nắm chắc. Cháu, trong tình yêu tất cả mọi người đều trở nên đần độn. Câu này mà cháu cũng dám nói sao? Đúng là cháu quá đần độn rồi. Tại sao lúc này lại chỉ có thể quan sát thôi nhỉ? Tại sao lúc có thể cứu giúp mà lúc này lại chỉ nhìn mọi chuyện xảy ra nhỉ? Lan Khê che chán, cười nhẹ, mặc dù lúc này trong lòng cũng đang co rút vì quá lo lắng. Nhưng cô vẫn tin tưởng vào Mộ Yến Thần, anh đã nói không sao, thì nhất định tối nay sẽ không có chuyện gì. Đột nhiên đàn dương cầm ở bên ngoài dừng lại giữa bữa tiệc xôn xao, tựa như có chuyện gì đấy xảy ra. Lan Khê, Tô Nhiễm Tâm liếc nhau, nhất tề đều ra khỏi phòng. Từ hành lang lầu 2 nhìn xuống, ở trung tâm sân khấu hình bầu dục, Mộ Minh Thăng tay chống quải trượng, bộ tây trang màu tím nằm nổi bật lên tinh thần quắc thước. Ngay cả mái tóc hơi bạc cũng được nhuộm đen lại. Ánh mắt của ông ngời sáng cầm micro hướng về phía mọi người, tựa như muốn nói mấy lời gì đấy. Gương mặt hiền hậu của ông nở nụ cười. Thưa toàn thể quý vị, bạn bè gần xa, các quý khách tới dự buổi lễ. Tối nay chúng ta tới đây để ăn mừng đại thọ Tô Lão Tiên Sinh tròn 70 tuổi. Nhân cơ hội này, tôi có mấy câu muốn nói với mọi người. Tôi sợ rằng nếu như chuyện này tôi không nói ra, cuối cùng lại bị một người nào đấy không có thiện ý mang đi rêu rao, nói bóng nói gió. Tới lúc đấy, tôi có muốn giải thích cũng không thể giải thích được. Mọi người đều biết, vợ cả trước đây của tôi là con gái lớn của Tô Lão Tiên Sinh. Hai chúng tôi có một cô con gái tên Lan Khê hiện tại đã lớn. Tôi bây giờ cũng đã có tuổi, thật ra thì trong nhà không có chuyện gì khác cần phải quan tâm. Chỉ duy nhất có một chuyện cần phải quan tâm, đó là chuyện lập gia đình của con gái. Cha mẹ không thể quyết định thay cho con cái đường đi của chúng sau này, cũng không thể giúp đỡ cho hạnh phúc của chúng. Nhưng ít ra có một chút việc tôi vẫn còn có thể làm được, đó chính là đừng để cho con của mình phải chịu khổ, lâm vào tình thế khó xử bởi những nghiệp chướng mà đời trước chúng ta tạo ra. Cho nên hôm nay, ở nơi đây tôi muốn nói trước chuyện này với tất cả quý vị, để tránh sau này các cháu lại bị người khác khơi gõ rễ. Ở dưới sân khấu, sắc mặt của Mạc Như Khanh chợt thay đổi. Không đúng, chuyện không nên phát triển như vậy. Bà đã sớm định ra kế hoạch, Giữa buổi tiệc mừng thọ của lão già kia, khi phát hiện những hình ảnh về thành tích của lão, bà sẽ động tay động chân bên trong, lôi ra, nói công khai rõ toàn bộ chuyện quân hôn năm đấy của Tô Nhiễm Nguyệt, Mộ Minh Thăng. Chuyện Tô Nhiễm Nguyệt ngoại tình sinh con, đến lúc đấy nhất định tất cả sảnh đường sẽ phải kinh ngạc. Bất kể là người của nhà họ Tô ra sao, bà chỉ muốn cho Mộ Minh Thăng, chồng của bà thấy rõ, người vợ trước của ông ta Tô Nhiễm Nguyệt kia là một người phụ nữ không tuân thủ đạo đức. Cho dù bà, Mạc Như Khanh này có xuất thân thấp hèn, chỉ cần một điểm này thôi cũng đã mạnh hơn cô ta. Bà xứng đáng làm vợ của Mộ Minh Thăng hơn cô ta. Nhưng mà không thể ở dưới dạng như thế này được. Mộ Minh Thăng chớp mắt mấy cái, nén kích động, trong mắt đầy tơ máu. Năm đấy tôi và Tô Nhiễm Nguyệt kết hôn, nhưng nhiều năm không có con. Tô Nhiễm Nguyệt, 28 tuổi đột nhiên có Lan Khê. Cả nhà chúng tôi rất vui vẻ, đây là cốt nhục của nhà họ Mộ. Bảo bối nhà chúng tôi vẫn luôn yêu thương hơn 20 năm qua. Nhưng bởi vì một chuyện, nên nhất định con gái tôi phải được biết rõ thân thế của mình. Bởi vì nó liên quan tới hạnh phúc chung thân sau này của cháu. Vì vậy, tôi đây, thân một người làm cha nhất định phải đứng ra nói cho con biết. Thật ra thì cháu không phải con gái của tôi và Nhiễm Nguyệt. Lúc trước, vì để cho trong nhà an tâm chúng tôi đã đón cháu từ tay của một người ngoài và nuôi cháu cho tới bây giờ. Ầm một tiếng, giống như tiếng sấm nổ tung, tiếng thảo luận của tất cả mọi người trong bữa tiệc bùng nổ ầm ĩ. Cũng có người bị tin tức này bất chợt xuất hiện làm cho chấn động trở nên thẫn thờ. Điều này cũng bao gồm cả Lan Khê và Tô Nhiễm Tâm trên lầu 2, còn có cả Tô lão tiên sinh đang ngồi trên xe lăn bên cạnh. Ông cụ há miệng to, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bàn tay nắm cạnh xe kịch liệt run rẩy tựa như không thể tin được. Quay đầu lại nhìn phu nhân của mình, nhưng chỉ thấy trong mắt của Tô lão phu nhân nện nóng quanh chồng. Không biết đang suy nghĩ gì, bà chỉ cầm tay của ông lão nhà mình, ý bảo ông không được kích động. Trên sân khấu, tiếng của Mộ Minh Thăng vẫn đang tiếp tục giải thích. Tiếng bàn luận ở xung quanh sắp lấp đi cả tiếng của ông. Dưới sân khấu, Mạc Như Khanh đã hiểu, rốt cuộc bà đã hiểu rõ. Mộ Minh Thăng nói như vậy, làm như thế chẳng qua là vì bảo toàn danh tiếng cho nhà Tô và bảo toàn danh tiếng cho Tô Nhiễm Nguyệt, bảo toàn cho cả Tô lão gia được bình yên vô sự. Khi ông đã biết Lan Khê không phải con gái ruột của mình, thì nhất định biết Lan Khê là con riêng của Tô Nhiễm Nguyệt. Hơn nữa, còn là đứa con được sinh ra với người đàn ông khác. Nhất định ông cũng biết tối nay bà sẽ làm cái gì, cho nên mới đoạt cơ hội trước, giải bày câu chuyện trước mặt mọi người như thế. Không, Mạc Như Khanh sắc mặt tái nhợt lui về phía sau. Không phải như thế, tất cả mọi chuyện bà đã tỉ mỉ sắp xếp cứ như vậy bị hủy hoại, bị phá hủy hoàn toàn. Người chồng của bà biết rất rõ vợ trước của mình ngoại tình, ông đã biết rất rõ ràng. Nhưng lúc này ông vẫn nhất định bỏ qua thể diện của nhà họ Mộ, bảo vệ cho người vợ trước và con gái của ông ta. Không phải như thế. Mạc Như Khanh hét lên một tiếng, rồi té xé lòng. Sự đố kỵ hoàn toàn tràn ngập trong ngực, cả người của bà cũng vì vậy run rẩy, nắm đấm không sao siết chặt, bà giống như bị điên xô đẩy mọi người chung quanh. Theo bậc thang phía sau leo sân khấu thật cao, trong tiếng kinh hô của mọi người, bà xông về phía Mộ Minh Thăng. Tiếng nói của Mộ Minh Thăng buộc phải dừng lại. Thần sắc trên mặt ông đông cứng, xanh mét, bỏ cây quải trượng, có chút khẩn trương dùng hai tay che kín micro. Không để cho tiếng của bà xuyên thấu vào micro khuếch tán. Vì thế phía sau lưng bắt đầu vang lên những tiếng u u sắc nhọn chói tai. Trong khoảng thời gian ngắn, cả đại sảnh tiệc rượu trở nên hỗn loạn. Những tiếng u sắc nhọn chói tai ngập tràn trong lỗ tai của mọi người. Tuy nhiên ánh mắt sắc bén của mọi người không đồng loạt đều nhìn trên sân khấu. Mộ Minh Thăng vứt bỏ quải trượng che kín micro, gương mặt vẫn giữ vẻ cứng cỏi thản nhiên. Mọi người không ai được nghe một tiếng gì hết, chỉ có thể nhìn thấy vị phu nhân họ Mộ mới vào cửa được mấy năm đang nổi trận lôi đình trên sân khấu. Gương mặt xinh đẹp bị méo mó dữ tợn, đang lớn tiếng hướng về Mộ Minh Thăng nói cái gì đấy. Mạc Như Khanh giận run người, nước mắt trong vành mắt kịch liệt nhưng vẫn bám chắc không chịu rơi xuống. Hoàn toàn không phải như vậy, Mộ Lan Khê là đứa con không rõ nguồn gốc. Là do người vợ hiền hậu dịu dàng ngày trước của ông ngoại tình với một người đàn ông nước ngoài không rõ danh tính sinh ra. Nó không phải cốt nhục nhà họ Mộ, nó và ông không có chút xíu liên quan máu mủ. Tại sao ông phải nhất định bảo vệ nó? Mộ Minh Thăng ông cũng biết có phải hay không những chuyện bẩn thỉu xấu xa kia ông đều biết rõ. Tại sao ông không nói? Tại sao ông nhất định phải bảo vệ danh tiếng cho Tô Nhiễm Nguyệt còn đà bà đê tiện đang nằm trong quan tài kia? Đáng lẽ đồ đê tiện ấy phải chịu ngàn vạn lời chửi rủa của mọi người mới phải. Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Mạc Như Khanh lảo đảo, lui về sau nửa bước ngã nhào. Nước mắt kịch liệt, bây giờ cuối cùng rơi xuống. Đấu bao nhiêu năm, thua bấy nhiêu năm. Khoảng thời gian tốt đẹp nhất của bà đã bị hao mòn bởi vì chờ đợi. Cho tới khi dung mạo già đi, lại chỉ nhận được sự không ngay thẳng. Mà Tô Nhiễm Nguyệt, cả đời cô ta lại sáng sủa vô cùng, có chồng quan tâm, con gái ấm lòng. Cho dù hiện tại đã chết, vẫn còn được người chồng yêu quý của mình giúp trọn vẹn chuyện về sau, khiến cho cô ta dù ngoại tình hay kết hôn, tội ác ngập trời đi chăng nữa vẫn có thể an tâm ngủ ở dưới đất. Dựa vào cái gì? Dựa vào những cái gì mà cô ta có thể có được tất cả những thứ này? Mạc Nhược Khanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bóng lưng của Mộ Minh Thăng mang theo hận ý dày đặc. Từ đầu tới cuối, ông ta không chịu nói một câu, chỉ luôn giữ thể diện trước mặt mọi người, không chút động đậy. Mạc Nhược Khanh chỉ cảm thấy cuộc đời của bà từ trước tới nay, bao nhiêu tình cảm hy vọng bà vẫn khăng khăng giữ gìn đối với ông, trong nháy mắt sụp đổ. Trong tro tàn của sự tuyệt vọng, ánh sáng ở trong mắt của bà lại bùng cháy. Căm giận, khát máu, run rẩy đứng vững trên đôi chân, gắt gao nhìn chăm chú Mộ Minh Thăng. Bị sự kích thích bởi vì xúc động, bà chạy về phía trước, giành chiếc micro trong tay của ông. Vứt bỏ tất cả sự đoan trang cao quý, mắt đỏ ngầu hét. Ông đưa cho tôi, đưa micro cho tôi. Tôi muốn để cho tất cả nơi này đều nghe được Tô Nhiễm Nguyệt kia đã đê tiện tới mức nào. Đường đường là họ Tô danh giá mà lại nuôi dạy đồ dâm phụ vô sỉ. Tôi quả thật đang muốn phá hủy cô ta, phá hủy đồ đàn bà dù đã chết kia giờ vẫn còn chiếm đoạt trái tim ông. Hai người đang tranh chấp trên sân khấu, tuổi đều trên 50. Sắc mặt Mộ Minh Thăng căng tới đỏ bừng, gắt gao giữ chặt micro không thả. Trong tròng mắt lạnh lẽo đầy tí sâu xa, giọng nói khàn khàn. Mạc Như Khanh, có chuyện gì để chúng ta trở về nhà rồi hãy nói. Tôi không muốn trở về nhà rồi hãy nói, ông buông ra. Mạc Như Khanh, bà nghe cho rõ, tôi làm như vậy không phải vì Nhiễm Nguyệt, tôi đối với cô ấy cũng không phải là yêu. Buông ra, tôi không cần nghe ông nói gì, ông mau buông ra. Giờ phút này Mạc Như Khanh đã điên, chiếc túi cầm trên tay rơi trên mặt đất, giày cao gót bị đạp gãy một chiếc, thậm chí ngay cả chiếc lắc ngọc quý giá trên cổ tay cũng bị đứt. Hạt ngọc rơi xuống đất loạn xạ, hiện trường đầy hỗn loạn. Sắp tới đại sảnh, nhận được điện thoại khẩn cấp của William. Mộ Thần đi ra ngoài nghe điện. Lát sau khi trở về, từ phía xa anh đã thấy được tình hình trên sân khấu. Vẻ mặt lạnh lùng căng thẳng, tựa như có lẽ anh cũng đã từng nghĩ rằng tối nay sẽ xảy ra màn kịch này. Nhưng anh lại không ngờ rằng phản ứng của Mạc Như Khanh kịch liệt như thế. Hiện tại, hai vợ chồng tuổi đều trên 50, lại còn tranh chấp trên sân khấu. Đúng là một chuyện mất mặt. Hơn nữa, giờ phút này xem ra Mạc Như Khanh đã bị mất lý trí. Ngay cả thể diện và hoàn cảnh cũng không thèm để ý đến nữa. Cánh tay dài lạnh lùng gạt mọi người ra. Mộ Thần sải bước đi về phía sân khấu cao ở đằng kia. Trên lầu 2, trong lòng Lan Khê như có nửa đốt, mồ hôi trong lòng bàn tay rỉ ra, xa xa thấy Mộ Thần từ đằng xa đi tới. Nhịp tim của cô đang đập loạn cao cao chợt chậm lại một chút. Mong mỏi, anh nhanh chóng ngăn cản trò hề kỹ đang ở Mỹ kia. Nhưng chuyện lại xảy ra nhanh như chớp giật. Mộ Minh Thăng gắt gao ôm chặt micro ở trước ngực, tay chống đỡ quải trượng muốn giành giật của vợ mình. Bước chân của ông đang lui về phía sau thì đạp phải chiếc chân của chiếc micro đang đứng. Ông kinh hãi mở to cặp mắt, hai tay lúc này mới buông lỏng, vung trên không trung. Người nghiêng đi, không tránh khỏi chuyện bị ngã nhào từ trên sân khấu gần 2 thước cao xuống dưới đất. Mọi người thét lên chói tai, theo bản năng đồng loạt lui về phía sau. Ngay cả Mạc Như Khanh cũng không phản ứng kịp. Chớp mắt một cái, khi chiếc micro kia bị bà đoạt vào trong tay, thì bóng dáng già nua kia lại rơi thẳng tắp xuống sân khấu. Dầm một tiếng. Tiếng người ngã xuống đất, trầm thấp. Tai nạn bất ngờ này, không một ai lại có thể nghĩ tới. Mộ Minh Thăng ngã xuống đất, hai mắt trợn to, khó khăn động đậy được mấy cái, tay chân cứng đờ, bất động nằm trên sàn nhà. Vị trí ở dưới đầu của ông bị va chạm với mặt đất, máu tươi đỏ sẫm sành sạch từ từ chảy, nhìn đáng sợ hoa mắt chóng mặt. Cả người của Mộ Minh Thăng cũng chấn động dữ dội, gương mặt tuấn tú tái nhợt, gắt gao nhìn ông. Anh chợt nhớ ra, rồi gạt sức đám người, phóng tới chỗ đấy. Trên lầu 2, Lan Khê hét một tiếng cha, run rẩy kịch liệt cũng đột ngột rời khỏi lan can như phát điên cuồng loạn chạy xuống. Hiện trường giống như có bom nổ vậy, trong sự hỗn loạn, Tô Lão Gia định thử xe lan tới. Nhưng lại bị Tô Lão Phu Nhân kéo trở về, vẻ mặt sợ hãi kêu người tới cấp cứu. Người giúp việc của nhà họ Tô vẫn đang cố gắng phân tán đám người, mỗi thần ra sức chen lấn để chạy tới. Trong tròng mắt lạnh lùng trào lên một trận sóng lớn cuồn cuộn điên cuồng đáng sợ. Anh hung hăng đẩy mọi người đang vây xung quanh nhìn ngó, quỳ xuống khàn giọng kêu một tiếng cha. Mộ Minh Thăng không trả lời. Anh đưa tay bắt lấy cánh tay của Mộ Minh Thăng vòng qua cổ mình, đỡ ông dậy, tiếp đấy nhờ người bên cạnh giúp sức đặt ông trên lưng. Lan Khê cũng sợ hãi, hoàn toàn choáng váng, cùng mọi người đỡ cha mình đặt trên lưng của Mộ Yên Thần. Trên tay cô dính đầy máu tươi ấm nóng, nước mắt to bằng hạt đậu, từng giọt lăn xuống, chạy theo Yến Thần đi ra ngoài. Trên sân khấu chỉ còn lại duy nhất Mạc Như Khanh, giờ phút này bà mới phản ứng được. Bà run rẩy buông chiếc micro ra, chiếc micro rơi xuống đất, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai. Bà nhìn vũng máu trên đất, cả người run rẩy khàn giọng kêu. Minh Thăng, Minh Thăng! Nhấc làn váy, bà lảo đảo chạy xuống khỏi sân khấu, nhanh chóng xông qua khoảng trống giữa đài sảnh tiệc rượu, đâm đầu, lao vào bóng tối vô biên. Ở trong bệnh viện, băng ca được đẩy đi với tốc độ điên cuồng, bánh xe lăn trên mặt đất phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Máu chủ yếu được chảy ra từ phía sau đầu, không nhiều lắm nhưng lại rất đáng sợ. Gương mặt của người nằm trên băng ca tái nhợt, đung đưa theo nhịp bánh xe, được đẩy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Lan Khê chậm chạp chạy theo sau, trên đường chân cô bị trẹo bởi đôi giày cao gót. Bắt đầu đau nhức, cô cởi giày, cầm trong tay tiếp tục chạy. Khi tới phòng cấp cứu thì cánh cửa đóng sầm lại ngăn cô bên ngoài. Trên bàn tay, cánh tay, lễ phục đều dính lấm tấm vết máu. Bị bác sĩ đuổi ra, cô hoảng hốt lùi lại, đụng phải một lồng ngực vững chắc. Quay đầu là khuôn mặt của Mộ Yến Thần, nước mắt lập tức rơi xuống. Gương mặt của Yến Thần tái nhợt, nhìn cô một cái rồi ôm lấy bả vai của cô vào lòng. Cánh tay dài siết chặt, cúi đầu chôn cổ cô, bàn tay to thoáng run nhẹ nhẹ. Trán của Lan Khê tì trên bả vai của anh, nỗi sợ hãi kinh khủng mà cô chôn giấu trong lòng lập tức trào ra. Cô bật khóc thành tiếng tức tưởi, thân thể run rẩy, ngón tay dính máu gắt gao níu chặt quần áo của người phía trước. Mộ Yến Thần ôm cô chặt hơn, lực ôm mạnh tới nỗi tựa như muốn khảm cô vào trong thân thể vậy. Anh khàn giọng dỗ dành. Đừng khóc, đừng khóc. Bà sẽ không sao đâu, vừa rồi ông ấy vẫn còn bình yên vô sự trước mặt nhiều người nói như vậy. Những năm gần đây ba vẫn luôn chú ý rèn luyện thân thể, bồi dưỡng cơ thể. Em đừng có lo lắng nhiều. Anh vốn cho rằng tình cảm giữa hai cha con anh không nhiều. Đối với Mộ Minh Thăng, anh không có tình cảm quá sâu sắc. Nhưng hóa ra, cảm giác cùng chung dòng máu là như thế này đây. Mất đi ông chính là trên thế giới này, anh đã mất đi người cha duy nhất. Những lời an ủi kia nói với Lan Khê, nhưng cũng không sao nửa lỗi ngay cả bản thân của chính anh. Sân khấu cao như thế, khi ông ngã xuống, đầu đập xuống đất, tiếng rầm đấy trầm đục, cứ dường như cú ngã mạnh mẽ của ông đã làm chấn động trái tim căng như dây đàn của hai người. Trong con người của Mộ Yến Thần, ánh máu màu đỏ kè giống như vừa bị nghiền qua vậy. Lòng bàn tay gắt gao nắm sức, cũng không biết làm sao mà có thể phát tiết được ra ngoài. Sau nương vọng tới tiếng bước chân nườm nượp, tất cả người nhà họ Tô và bạn hữu thân thuộc đều đi theo. Bọn họ sững sờ ngay cửa hành lang, tròn mắt nhìn hành động gần như khác thường của đôi anh em kia. Hình ảnh kia đúng là có chấn động lòng người, có lẽ trong thoáng chốc, mấy người kia đã hiểu được mấy lời khó hiểu mà lúc nãy Mộ Minh Thăng đứng trên sân khấu nói, có hàm nghĩa như thế nào. Một bóng dáng người khác cũng lảo đảo đi tới, run rẩy len tới. Trên mặt của Mạc Như Khanh vẫn còn hai vệt nước mắt đã khô. Bà giống như người mất hồn, ánh mắt vừa vội vã vừa sợ hãi tìm kiếm trong hành lang. Cuối cùng, chăm chú nhìn trên cửa phòng cấp cứu, thở dốc dữ dội, có phần rối loạn. Sự hận thù không cam lòng mà bà cũng không ngờ độ mãnh liệt như vậy. Mãnh liệt tới mức chính mình không sao khống chế được. Còn đang tranh chấp, trong nháy mắt bà tận mắt thấy hai cánh tay của Mộ Minh Thăng vung trên không trung. Không được ai giúp đỡ mà cứ như vậy ngã xuống. Tựa như hạnh phúc mình vẫn luôn gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay, không chịu buông, chỉ trong nháy mắt bị chặt đứt. Từ nay về sau, bà không thể tranh chấp, không thể oán trách được nữa. Một nỗi đau đớn khiến cho bà gần như suy sụp, trong đáy mắt làm tê liệt trái tim đang hoảng hốt. Minh Thăng của bà. Cách một khoảng không xa, Mộ Yến Thần thấy bóng dáng của Mạc Như Khanh. Trong nháy mắt, trong mắt của anh càng thêm nhiều tơ máu. Ôm chặt người trong ngực, vỗ gáy cố ý bảo không phải sợ. Kéo người đang ôm chặt trong lòng ra, rồi đưa ra sau lưng để che chắn. Tiếp đấy chậm rãi đi tới trước mặt của Mạc Như Khanh, nhìn bà chằm chằm, khàn giọng hỏi. Hiện giờ bà hài lòng rồi phải không, mẹ? Có thể chính câu nói này đã làm cho thân thể của Mạc Như Khanh đột nhiên chấn động. Tay chống vào tường, suýt nữa ngã ngồi xuống ghế. Trong mắt đầy tia máu lóe ra ánh nhìn đỏ quạch, cặp môi mỏng của Mộ Yến Thần có chút tái nhợt, chậm rãi. Rốt cuộc bà còn muốn như thế nào nữa đây? Muốn ông ấy phải đào phần mộ của Tô Nhiễm Nguyệt đang chôn ở trong đất nhà họ Mộ lên sao? Muốn ông ấy phải cắt đứt tình cảm trở thành thù địch với đứa con gái mình nuôi dưỡng hơn 20 năm ư? Bà muốn tôi và người tôi yêu cùng với cốt nhục của tôi phải xa cách nhau một lần nữa. Bây giờ những điều mà bà muốn đã thấy đủ chưa? Bà đã hài lòng chưa, có đúng chưa? Bà cảm thấy làm như vậy, ông ấy còn có thể yêu bà được nữa không? Bà cho rằng đến lúc đấy tôi còn có thể cam tâm tình nguyện gọi bà một tiếng mẹ. Sự hận thù của bà còn cần phải bao nhiêu những người nữa để trả giá mới đủ? Một mình tôi không đủ, chẳng lẽ còn muốn liên lụy tới cả người mà bà đã chờ đợi mấy chục năm mới đến lúc được làm chồng của bà nữa sao? Mạc Như Khanh dựa vào tường, cổ tay run rẩy như chiếc lá khô, lại không nói được câu nào. Đó không phải là kết quả mà tôi mong muốn. Tôi rất yêu Minh Thăng, tôi không đẩy ông ấy xuống. Tất cả là tại các người, do các người làm loạn nên mới biến thành như vậy. Trong mắt của mỗi thần tia máu càng thêm dày. Vậy sao? Vậy rốt cuộc là do chúng tôi căn bản không nên ở chung một chỗ, hay bởi vì hận thù của bà đối với Tô Nhiễm Nguyệt không có giới hạn? Câu nói cuối cùng không chút lưu tình vạch rõ nguồn gốc, đâm trúng tâm điểm nỗi đau của Mạc Như Khanh, ngay cả nhìn bà cũng không dám nhìn anh nữa. Sự đau đớn trong lồng ngực hành hạ khiến cho bà mất đi hết cảm giác. Tay bấu mạnh vào trong tường, đầu ngón tay đỏ rực gần như sắp bật máu. Chợt ở phía sau lưng có người kéo tay của Mộ Yến Thần, sự lạnh lùng trong con ngươi của anh giảm bớt. Quay lại, hóa ra là Lan Khê. Dì Mạc, dì nói rất đúng. Là do tôi đã quá tùy hứng, không nên có tính tùy hứng như vậy. Cứ khăng khăng muốn ở chung một chỗ với anh ấy, con trai của bà. Xin lỗi, đấy là lỗi của tôi. Nếu như mối hận thù của bà có thể hướng tất cả về phía tôi, thì bà có thể đi nói cho tất cả mọi người biết. Tôi không phải cốt nhục nhà họ Mộ, tôi là đứa con không rõ nguồn gốc của sự ngoại tình. Như vậy, đã đủ để đổi lại mạng sống cho cha của tôi chưa? Tâm tình của Lan Khê vốn bị nén nén, chợt dâng trào kích động. Mộ Thần hơi lo lắng, muốn ôm cô trở lại, nhưng lại bị cô tránh ra. Ánh mắt tràn chứa nước mắt của Lan Khê lóe lên một cái nhìn dữ dội, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Như Khanh nói. Tôi không so đo với những chuyện mà bà đã từng làm đối với tôi. Tôi chỉ cho rằng đó chính là cái giá mà tôi đáng phải nhận. Nhưng bà có thể làm thời gian đảo ngược lại không? Chúng ta có thể trao đổi với nhau hay không? Tôi chấp nhận để hai mẹ con tôi cùng phải chịu sự lăng nhục để đổi lấy sự bình an vô sự cho ba của tôi. Đúng, tôi thật sự không phải đứa con của nhà họ Mộ. Cho dù ba không sinh ra tôi nhưng ông đã nuôi dưỡng. Nếu như ông ấy gặp chuyện không may, cả đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho mình, mà cả đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho bà. Cô lảo đảo suýt lỡ sụi lơ trên mặt đất, nhưng lại được người đàn ông có dáng người cao ngất phía sau đưa tay đỡ ôm trong ngực. Mộ Ấn Thần cảm thấy thân thể của cô đang run, run rẩy làm cho anh cực kỳ đau lòng. Anh phủ nhẹ bên tai cô nói, đừng kích động, Lan Khê, em không nên kích động. Mạc Như Khanh gắt gao nhìn Lan Khê chằm chằm, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bà không thể không nghĩ tới vẻ mặt đang trưng ra của cô lúc này lại thực sự giống hệt với sắc mặt của Tô Nhiễm Nguyệt ngày xưa. Năm đấy cô ta có dáng vẻ như thế nào mà Mộ Minh Thăng lại để cô ta xuất hiện bên cạnh với tư cách là phu nhân? Hận thù của bà đã thực sự sai lầm rồi sao? Nhưng nếu như bà đã hận sai thì ngày ấy bà phải chấp nhận áp lực cực lớn từ bên ngoài. Không lập gia đình, lại có con riêng, cuộc sống khó khăn, hao phí thời gian mấy chục năm khổ sở chua xót chờ đợi. Bây giờ ai sẽ tính cho bà đây? Mộ Ấn Thần cau mày, cúi đầu gọi Lan Khê một tiếng. Lan Khê không trả lời, hàng lông mi dài thật dài của cô run rẩy nhắm lại. Cảm thấy trong thân thể của mình tựa như có một luồng khí hút ra, khiến cho bụng của cô tràn ngập sự đau đớn. Năm đấy, khi giờ phút mà mẹ cô qua đời, cô cũng có cảm giác này. Cảm thấy nửa bầu trời kia của cô đã sụp đổ, không sao giành lại được. Cô sẽ không bao giờ còn gặp lại được người mà cô yêu thương nhất cõi đời này nữa. Sắc mặt của Mộ Yến Thần biến đổi, anh nhìn thấy cô đột nhiên đau đến mức tái mặt, mồ hôi rãy ruộng, thì trong lòng đột nhiên một ý nghĩ ngắn ngủn chạy qua. Anh không sao chịu được sự đả kích nặng nề như vậy. Anh thì thầm, xoay người ở trong ngực lại ôm thật chặt. Anh ló mặt cho cô, giọng nói cũng bất chợt run rẩy. Đừng dọa anh, Lan Khê. Em đừng làm anh sợ, em đau ở đâu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì đau đớn của cô tràn đầy mồ hôi, co quắp người lại ngã vào trong ngực của anh. Mạc Như Khanh cũng đột nhiên lui về phía sau một bước bị dọa sợ. Bà trơ mắt nhìn cô gái đang nằm trong ngực của Mộ Yến Thần, lấy tay che bụng không buông. Sắc mặt của bà, nhìn không khỏi dọa người, trong lòng chợt nghĩ một loại cảm xúc rung động giống như dây đàn, bởi vì sự va chạm. Một dòng cảm xúc kỳ lạ chợt vọt lên khắp toàn thân. Cái thai ở trong bụng cô gái kia là cháu của bà, phải vậy không? Bà gần như theo bản năng cúi xuống định đỡ, nhưng người lại bị Mộ Yến Thần ôm chặt vào trong lòng. Tiếp đấy ánh mắt của anh lạnh lùng, đầy phòng bị nhìn bà. Gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt, trong tròng mắt sâu thẳm chứa đựng sự đau đớn và đầy xa cách. Mẹ, hôm nay con gọi mẹ một lần cuối cùng như vậy. Nếu như Lan Khê thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì cả đời này mẹ cũng sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa. Đủ rồi, đã quá đủ rồi. Nếu như cuối cùng nhất định phải giày vò nhau tới mức thương tích khắp người như vậy, vậy thì cái nhà này chi bằng không cần trở về nữa. Những người chí thân kia cũng chẳng bằng không cần gặp lại nữa. Buông ánh mắt lạnh lùng xuống, Mộ Thần ôm ngang người cô, cúi đầu nói nhỏ. Đừng sợ, bảo bối. Rất nhanh thôi, sẽ không sao đâu. Trong hành lang thật dài, tràn ngập người qua lại chen chúc, không một ai không bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Sợ hãi quá lớn dường như đã làm bừng tỉnh sự kích động của mọi người. Mọi chất vấn, mọi nghi hoặc, mọi ánh mắt khinh bỉ dồn dập rơi vào trên người của Mạc Như Khanh. Khi con trai của bà vừa dứt lời thì bà đã bị dọa sợ hoàn toàn. Bà cho rằng mình nghe lầm, trên gương mặt là vẻ khiếp sợ không thể tin được. Bà định đưa tay túm lại vạt áo của con trai, nhưng nó đã sải bước đi xa. Bà phải dùng cố gắng hết sức lực của toàn thân mới run rẩy thốt ra được một tiếng gọi. Yến Thần. Không thể ngờ rằng, chỉ trong một đêm, bà đã mất đi tất cả. Bạn bè, người thân đều xa cách,